Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 569, phản sát. Một khẩu súng cải biến toàn bộ cục diện, vừa rồi kiếm bạt nổ chương nổ tung cảm giác nhất thời biến mất. Thay thế chính là giằng co xuống ám lưu hung dũng, lui ra phía sau, toàn bộ lui ra phía sau, đem trong tay ra hỏa đều ném đi. Trương Hướng Xuân lớn tiếng hô hào, hắn nhìn về phía Tô Lạc Thản, tiểu Tô, cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi bây giờ đến cùng đứng chỗ nào bên? Xuân ca, tuyệt đối đừng xúc động. Tô Lạc Thản hỏi một đằng, trả lời một nẻo hướng hắn la hét, giật đồ chỉ là ngồi tù, sát nhân cần phải đền mạng, ta giết các ngươi, người khác tìm không thấy thi thể. Vậy liền không tính sát nhân. Trương Hướng Xuân cười lạnh nói, xem ra ngươi đã kinh vương tám ăn quả cân, quyết tâm vậy ta cũng không nhiều lời. Ngươi tới, trước cho bọn hắn mấy cái trói lại. Hắn quay đầu lại, ngay tại kêu đồng bọn thời điểm, tiếng súng vang, Trương Hướng Xuân xoay người, hắn yên lặng xem chúng ta, sau đó lại nhìn xem họng súng của mình, ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Ai cũng đừng nhúc nhích. Thẩm Dụ không biết lúc nào cầm một khẩu súng. Nàng giơ súng, đối đám kia lưu manh, nghiêm nghị hô, có cái đại hán còn muốn nóng lòng muốn thử. Hắn duỗi ra một cái chân đi đủ Trương Hướng Xuân rơi trên mặt đất cây thương kia. Phanh, lại một tiếng súng âm thanh nhớ tới. Thẩm Dụ lần này đánh thử, đạn kia từ người trong khe xuyên qua. Đem Bách Nha Nhi che nắng mũ vèo đánh bay. Đối diện truyền đến một trận ồn ào. Tần Phu thừa cơ tiến lên, đem Trương Hướng Xuân súng nhặt được trong tay. Ta cúi đầu nhìn về phía Trương Hướng Xuân, chỉ gặp bộ ngực hắn ào ạt chảy máu, miệng bên trong còn lớn hơn khẩu miệng lớn địa, tựa như cá rời khỏi nước không ngừng nuốt lấy không khí giống như. Đều quỳ xuống. Tần Phu chỉ vào những người kia, hắn lại nhìn một chút Tô Lạc Thản, tiểu Tô, làm một chút dây thừng, đem bọn hắn trói lại. Tô Lạc Thản như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Dụ quay đầu xem hắn, nói, thời khắc mấu chốt, ngươi coi như giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Cứ việc Văn Đình tự 100 cái không vui, nhưng ở đại gia kiên trì dưới. Chúng ta vẫn là cấp Diệp Thành cảnh sát gọi điện thoại. Đang đợi được cảnh sát đến trước đó, chúng ta chuyên môn đưa ra hai cái lều vải, đem nhóm người kia đều nhét đi vào. Chúng ta đem ô tô, thức ăn nước uống đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Bọn hắn coi như có thể tránh thoát dây thừng đào tẩu. Chỉ sợ tại mang không có dấu người trong sa mạc cũng vô pháp sinh tồn. Cho nên bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở nơi đó. Bởi vì Trương Hướng Xuân thi thể liền bày tại bọn họ trước mặt. Tấm gương nhà Ân không xa. Tại hạ sau chi thế, trông thấy đồng bọn thi thể. Bọn hắn cũng biết chúng ta là không có phòng tuyến cuối cùng. Kỳ thật sau này chúng ta cũng ý đồ cứu chữa qua Trương Hướng Xuân. Nhưng trong sa mạc chữa bệnh điều kiện hữu hạn. Thẩm Dụ một súng kia đánh xuyên qua phổi, tràn ra tới máu tươi bế tắc hô hấp, cho nên còn chưa tới ban đêm. Trương Hướng Xuân liền tắt thở, ngươi tại sao có thể có súng? Ta hỏi Thẩm Dụ đạo, Lâm Anh cho ta xin, để phòng vạn nhất, nàng nói với ta, đừng quên ta thượng phi cơ kiểm an còn đi đặc thù thông đạo. Thì ra là thế, ta gật đầu một cái nói, Thẩm Dụ một mực. Có chút hoảng hốt, dù sao hiện tại nàng vừa mới giết chết một người, cho dù hắn là cái hung ngoan lưu manh, loại kia sát nhân sau thống khổ xoắn suýt chỉ sợ cũng không phải ta có thể trải nghiệm. Trương Hướng Xuân đồng bọn giao phó hành vi phạm tội, cùng chúng ta thiết tưởng cơ bản giống nhau. Văn Đình tự ban đầu ở bên này tìm quen thuộc sa mạc thám hiểm người. Bọn hắn nhóm người này đã nhìn chằm chằm cái này. Lớn dê béo. Bọn hắn thăm dò Văn Đình tự đến Diệp Thành mục đích. sau đó giả tá một gian sa mạc công ty du lịch. Hướng Văn Đình tự đề cử người đương tài xế. Về phần Tô Lạc Thản, hắn lại là một ngoại lệ. Nguyên lai Trương Hướng Xuân đề cử ba cái tài xế. Có thể Văn Đình tự đến lúc trước thiên. Một cái khác, tài xế ban đêm uống say bị bắt rượu giá. Công ty du lịch đành phải tranh thủ thời gian bắt hắn đến gánh trách nhiệm. Cũng may Tô Lạc Thản theo Trương Hướng Xuân cũng quen thuộc, cho nên hai bên đều không có đặc biệt so đo cái này dự bị. Mà lại, Trương Hướng Xuân cảm thấy có đầy đủ tự tin có thể thuyết phục Tô Lạc Thản. Chỉ bất quá sau này Tô Lạc Thản bị Hoa Man một tay túm xe sợ vỡ mặt, thành chúng ta lòng trung chuyên nhất fan hâm mộ. Về phần Á Thổ Nhĩ Thôn, Trương Hướng Xuân đúng là Á Thổ Nhĩ Thôn dân, cũng theo Trương Hướng Dương đồng tộc. Bất quá hắn bọn họ nhà đã sớm dọn đi rồi, mà lại hắn đối gì đó Tây Dạ Di chỉ căn bản không có gì cố chấp ý nghĩ. Á Thổ Nhĩ hiện tại đã thành rỗng ruột thôn, cho nên Trương Hướng Xuân mang lấy một cái khác đám người ở nơi đó thuê phòng ở. Nghe ngóng Văn Đình tự lúc nào muốn tới, liền sớm vào ở đi giả thôn dân nơi đó. Giờ này khắc này lưu cư chỉ có già trẻ bệnh tàn, cho nên chỉ cần tuyển dẫn đường, liền có thể lại chọn mấy người bọn hắn. Ngoại trừ tài xế, dẫn đường, Trương Hướng Xuân còn chuyên môn bố trí một cái túi. Hắn chọn lựa mấy cái bàng đại vòng eo ra hỏa, đem bọn hắn phái đến một cái ngụy tạo cổ thành trong sa mạc, một chỗ khói lửa di chỉ chờ lệnh. Bởi vì Tây Dạ quốc cái này di chỉ tại Diệp Thành nơi đó truyền thuyết vô số tuổi, có thật nhiều người đều đã từng nhập cát tầm cổ, nhưng toàn bộ không công mà lui. Trương Hướng Xuân cho tới bây giờ liền không có tin tưởng qua lần này có thể tìm tới Tây Dạ, cho nên hắn chỉ muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem chúng ta lừa gạt đi khói lửa, sau đó đoạt tiền đoạt máy móc, cuối cùng đem cả đội người hướng cát vàng bên trong một chôn, đừng nói tìm tới thi thể, liền liền mùi vị đều nghe thấy không được. Sa mạc không giống đại hải, thi thể ở trong biển còn có thể hiện lên đến, còn có thể bị thuyền cá cùng thương thuyền phát hiện, nhưng sa mạc lại sẽ chỉ đem thi thể vùi lấp được càng ngày càng sâu, lại càng không có người nào nguyện ý xâm nhập sa mạc. Bởi vì nơi này không có sinh mệnh, cũng không có có thể cung cấp thu hoạch đồ vật. Cho nên, từ nơi này góc độ tới nói, chúng ta lần này Tây Dạ chi hành mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng thế mà phát hiện cổ thành di chỉ, tìm được thư vân thây khô, không thể không nói là một trận xác suất nhỏ sự kiện. Đại khái lão thiên cũng nhìn không được, bởi vậy mới nghĩ còn Văn gia trong sạch đi. Đêm hôm ấy, thừa dịp Thẩm Dụ vẫn còn, chúng ta rốt cục cẩn thận từng ly từng tí mở ra Văn Mục Sơn năm đó ba lô. Văn Đình tự một thân một mình trốn ở trong lều vải. Hắn là đối chân tướng có cường liệt nhất tình cảm người, nhưng đến cuối cùng một khắc, ngược lại không dám đối mặt chân tướng lên tới. Huynh đệ, đều giao cho ngươi, hắn vỗ bờ vai của ta nói. Ta hiện tại chỉ muốn một người yên tĩnh một chút. Ta gật gật đầu, đi ra lều vải. Thẩm Dụ ngay tại bên ngoài lo lắng chờ lấy ta. Nhanh lên một chút, đều 10 giờ rồi, nếu không ta còn phải cách một ngày mới biết được trong ba lô có cái gì. Tần Phu cùng Tô Lạc Thản đang nhìn phạm nhân. Bách Nha Nhi đã chuẩn bị xong, công cụ đầy đủ, tuyệt đối sẽ không thương tổn trong bọc vật phẩm. Ta hỏi, Thẩm Dụ do dự một chút, nhưng là nàng lại lắc đầu, nở nụ cười, tự nhủ nói, được rồi, ta không biết nàng là có ý gì, nhưng cũng không có nhiều hỏi, chỉ là bồi tiếp nàng đi vào lều vải, nơi đó đầu đèn đuốc sáng trưng, Bách Nha Nhi đem ba lô bày biện nhất trung ương trên mặt bàn. Trên bàn phủ lên vải trắng, nàng cũng mang theo bao tay trắng. Đang nhìn chúng ta, hai vị, chúng ta bắt đầu đi. Nàng đối với chúng ta nói, ta nhìn qua cái kia ba lô, Rất khó tưởng tượng hơn 20 năm trước lưu lạc sa mạc đồ vật còn có thể bảo tồn như thế hoàn hảo. Ta nghĩ đều là bởi vì cái kia tường đất, cái góc bảo vệ nó. Thẩm Dụ đeo lên găng tay, đi hướng ba lô. Ta biết, trong này cất giấu không riêng gì một đoạn lịch sử. Hơn nữa còn khả năng có máu me đầm đìa nhân tính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?